Ào một tiếng, dường như có một sức mạnh đánh nát ma chướng trong lòng Lý Long Hựu, làm lồng ngực hắn trong máy mắt trở lên thông suốt hơn rất nhiều. Những lời muội muội nói, ca ca sẽ nhớ kỹ từng câu một. Lý Long Hựu vái chào lại Lung Nguyệt một cái, khiến nàng sợ hết hồn. Những lời muốn nói đều đã nói xong, Lung Nguyệt liền xoay người chào huynh trưởng rồi ra ngoài, lại thấy Tẩu Tẩu Trúc Xuân rưng rưng mắt nhìn mình. Nàng cười cười, lại hàn huyên mấy câu rồi trở về điện kinh chập. Nàng cũng không biết nhờ những lời hôm nay của nàng, biến Khổng Trúc Xuân trở thành vị hoàng hậu duy nhất trong quốc sử Đại Chiêu Quốc một đời một đôi với hoàng thượng. Thời gian thoáng qua liền tới ngày Lung Nguyệt xuất giá. Đến lúc trời tối, Cẩn hoàng hậu đang muốn làm việc mà một mẫu thân bình thường phải làm chính là đi giảng giải một chút chuyện vợ chồng, chuyện động phòng hoa chúc với nữ nhi. Tùy ý thu thập xong, đang muốn ra khỏi Đông Noãn Các thì thấy Thuận Khải Đế đang vào. Cẩn nhi đang làm gì vậy? Thấy Cẩn hoàng hậu đang muốn ra ngoài, Thuận Khải Đế cho cung nhân lui, bước lên mấy bước ôm bà vào trong lòng. Cẩn hoàng hậu cảm thấy gần đây hoàng thượng có chút kỳ lạ, nói tóm lại là rất dính người, giống như tiểu hài từ 3 tuổi. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, cách chúng sống giữa bà và hoàng thượng càng lúc càng quái dị, giống như là đôi tân phu thê bình thường, chỉ là có chút quá mức ngọt ngào đến mức có chút sai lệch. Ngày mai là đại hôn của Cửu Nhi, thần thiết muốn giống như mẫu thân nhà bình thường, bồi nữ nhi một đêm, giảng giải cho con bé chút chuyện vợ chồng. Nói đến phần sau, giọng Cẩn hoàng hậu dần nhỏ đi, trên mặt cũng phiếm hồng. Trong cung tự có ma ma giáo dưỡng, Cẩn Nhi không cần. Thuận Khải Đế nói đến đây, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói. Nếu vậy, chúng ta liền làm một đôi phụ mẫu bình thường thôi. Nói xong, liền cầm tay Cẩn hoàng hậu, ra khỏi Khôn Thái Cung, đi về phía điện kinh chập. Chỉ là cuối cùng Cẩn hoàng hậu không thể làm mẫu thân nhà bình thường. Chỉ nói với Lung Nguyệt đạo làm vợ, còn chuyện động phòng, vừa nói mặt đã đỏ lên, đành phải giao cho ma ma giáo dưỡng cùng nữ quan. Công chúa Đại Chiêu Quốc xuất giá tự nhiên sẽ không giống với nhà bình thường, không có rước dâu, đưa dâu, khóc gà. Nàng cùng Bùi Nguyên Tu chỉ mặc trang phục đại hôn trên điện Kim Loan khấu biệt đế hậu. Rồi sau đó tất nhiên là vẩy nước sạch tám phố, giải đệm kim ngô vệ hộ tống, 10 dặm hồng trang, một đường hỉ nhạc ca múa, hỉ kiệu mạ vàng thêu phượng tám người khiêng, Bùi Nguyên Tu phía trước dẫn đường, thái tử cùng anh vương hộ tống phía sau, vào Bùi phủ răng hoa kết đèn. Người làm Bùi phủ hồi bẩm. Hỉ kiệu công chúa đến, Bùi lão phu nhân cùng Trần thị muốn ngồi vị trí đầu não của người lớn trong hỉ đường, lại thấy anh Lạc cô luôn ở trong phủ xử lý chuyện hai ngày sai người mang hai bài vị vào, đặt vào bàn bát tiên giữa hỉ đường. Hai bài vị này chính là bài vị phụ mẫu Bùi Nguyên Tu. Anh Lạc cô làm như thế, đương nhiên là được Lung Nguyệt phân phó từ trước. Nếu gả cho Bùi Nguyên Tu, đương nhiên là phải hiểu rõ về người này. Chuyện trong nhà khiến hắn phiền lòng, Lung Nguyệt đều biết tường tận từng chuyện một. Nếu lão phu, góc chuyện audio.com, nhân mệt mỏi thì mời tới phía sau hỉ đường nghỉ ngơi. Anh Lạc cô quét mắt hai người, nói, chuyện này, ta với lão phu nhân chính là trưởng bối của Tĩnh Bắc Vương. Trần thị thấy bài vị trong lòng tự nhiên là hiểu rõ vào phần. Đích công chúa Đại Chiêu Quốc không lại thứ mẫu, anh Lạc cô cũng không nói nhiều chỉ vẫy công nhân tiến lên, mời hai vị này ra ngoài. Theo pháo hoa nổ vang giòn, tiếng hỉ nhạc Lung Nguyệt xuống hỉ kiệu, vượt qua chậu than cùng yên ngựa ôm như ý trong lòng, dắt kết hoa cùng Bùi Nguyên được mọi người vây quanh tiến vào hỉ đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Lung Nguyệt theo quy củ của tân nương bình thường hành lễ từng lần một. Cũng không dựa vào thân phận công chúa chờ phò mã hành lễ bái với mình. Kết thúc buổi lễ, Bùi Nguyên Tu dắt kết hoa vào động phòng. Nâng hỉ khăn lên, nàng giống như tiên tử, mỉm cười nhìn hắn, khiến tim hắn bỗng nhảy chậm một nhịp. Trí nhớ kiếp trước tràn về, không nói được là vui hay là đau lòng, chỉ nâng đôi mâu nhìn Lung Nguyệt không chớp mắt, không biết nên làm chuyện gì. Hỉ khăn được nâng lên, đối với người hai kiếp chưa thành thân như Lung Nguyệt mà nói không khẩn trương là giả. Chỉ là khi ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt có phần luống cuống của Bùi Nguyên Tu thì ngay lập tức trở lên khoan khoái. Thì ra, người khẩn trương không chỉ có mình. Theo đề nghị của hỉ mama uống rượu hợp cần, phu thê kết tóc con cháu đầy đàn. Khi sau xong việc mọi người đi về viện trước uống rượu. Trong tân phòng chỉ còn Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt, ta sẽ đối tốt với nàng. Bùi Nguyên Tu xoa xoa hai tay ấp a ấp úng cũng chỉ nói được một câu này. Lại khiến Lung Nguyệt phù một cái bật cười, nàng lại không biết Tĩnh Bắc Vương oai phong của Đại Chiêu Quốc lại có một mặt đáng yêu như thế. Ừ, ta biết rồi, Lung Nguyệt nhìn hắn cười xinh đẹp một cái, nhìn đến mức khiến lòng Bùi Nguyên Tu lay động. Rồi lại thấy ảo não, dù kiếp trước dưới tình cảnh như vậy cưới Cửu Nhi, hắn cũng không giống như hôm nay. có chút mất mặt, nhìn Bùi Nguyên Tu ngây ngốc đứng trước mặt mặt nàng bỗng nhiễm mây hồng. Nàng hắng giọng một cái, hình như vương gia phải ra tiền điện chào hỏi khách nhân thì phải. Đúng rồi, được Lung Nguyệt nhắc nhở, Bùi Nguyên Tu che giấu lúng túng trong lòng, nói. Ta đi một chút rồi về, nếu công chúa mệt mỏi thì nghỉ trước nhé. Lung Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu. Bùi Nguyên Tu vừa ra khỏi hỉ phòng, cách xa Lung Nguyệt, đầu óc mơ mịt không biết làm sao nhất thời liền thanh tỉnh. Trên đường đi tới tiền viện phân phó Bùi Tiểu tới phòng bếp đưa cho Lung Nguyệt chút trà bánh ngon miệng. Nhìn Bùi Nguyên Tu đi ra ngoài, Lung Nguyệt gọi mấy người Hoán Ngọc vào tháo toàn bộ đống trang phục nặng ít nhất là 6,7 cân này xuống, rồi xúc miệng rửa mặt một phen. Chợt nghe có người gõ cửa. Địch Thúy mở cửa ra thấy là một bà tử trong tay ôm một hộp nhỏ đựng thức ăn, nói là Tĩnh Bắc Vương gia lo công chúa đói bụng, lệnh nhà bếp đưa tới. Lung Nguyệt lệnh bà ta để xuống, lại để Hóa Ngọc thường một hà bao, đuổi người đi. Bà tử này ra khỏi Bích Thương Viện, mở hà bao ra nhìn, là hai đĩnh vàng nhỏ bằng hai ngón tay cái. Trong lòng nói, đúng là công chúa, khen thưởng một chút cũng hơn bổng lộc một năm của quan gia tứ phẩm. Ăn mấy miếng điểm tâm nhỏ, mặc lại y phục nặng 7 cân, rằng co một ngày khiến Lung Nguyệt khốn đốn. Tìm bản ghi chú, nửa tựa vào mép, góc chuyện audio.com, giường, liếc nhìn câu được câu không. Đợi đến lúc Bùi Nguyên Tu đi vào thấy Lung Nguyệt mặc y phục đỏ như hoa thủy tiên trải dài, khẽ tựa vào cột giường, bàn tay trắng nõn cầm quyển sách đặt trên thắt lưng. Tóc đen như mực dùng hai cây châm vàng khảm hồng bảo thạch khẽ vén lên, che bớt mí mắt như nước mùa thu, lông mi dài như cánh bướm, theo ánh sáng của cặp nến long phượng khẽ nhảy, chợt lóe, giống như đang khiêu vũ. Nhìn hình ảnh trước mặt nhu thế, trái tim đang nhảy của Bùi Nguyên Tu lập tức yên ổn lại. Vẫy tay cho mấy người Hoán Ngọc vốn phải tiến lên hầu hạ ra bên ngoài, kéo áo ngủ bằng gấm xuống, nhẹ khoác lên người Lung Nguyệt, Bùi Nguyên Tu xoay người đi về phía tịnh phòng. Rửa sạch mùi rượi trên người, trở về thấy Lung Nguyệt vẫn đang trong tư thế như lúc hắn mới bước vào, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt xuống giường hẹp. Lại thấy lông mi như cây quạt nhỏ của Lung Nguyệt khẽ động, lộ ra đôi mắt mông lung như nước, trong ánh mắt còn mang theo sương mù lúc nửa tỉnh nửa mê, ngây ngốc đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu hồi lâu. Nhìn đến mức khiến tâm Bùi Nguyên Tu như có ngàn vạn sợi lông chim gãi ngứa, giống như bị trúng cổ độc, cúi đầu xuống dùng môi mỏng khẽ hôn lông mi của Lung Nguyệt. Hành động này trong nháy mắt khiến Lung Nguyệt thanh tỉnh, hôm nay là đêm tân hôn của nàng, đây là phòng tân hôn của nàng, mà người trước mặt là phu quân của nàng. Vương gia, chàng trở lại, nàng khẽ đẩy hai cái, muốn đứng dậy, để Bùi Nguyên Tu vào, lại nghe được âm thanh hùng hậu trên đỉnh đầu, còn mang theo chút run rẩy. Ta, sẽ đối tốt với nàng, không để nàng, rồi sau đó thân thể cao lớn ập xuống, ôm tiểu kiều Lung Nguyệt một cái thật chặt. Nến đỏ phập phồng, phù dung trướng ấm, một đêm xuân. Lung Nguyệt tỉnh lại lần nữa, cảm thấy cả người mệt mỏi đau nhức, ở thắt lưng có cánh tay quấn quanh, cả người nàng được vòng trong lồng ngực kiên cố. Nhìn qua nhìn lại, giường bị một tấm màn che khuất, cũng không biết là giờ nào. Lung Nguyệt khẽ rời cơ thể, muốn đổi tư thế, lại thấy cánh tay bên hông siết chặt. Nâng mắt lên lần nữa, liền thấy đôi mắt lấp lánh của Bùi Nguyên Tu dán chặt trên người mình. Lung Nguyệt chợt nhớ tới chuyện dây dưa đêm qua của hai người, bùm một cái, liền hồng từ đầu tới ngón chân. Rồi sau đó, co cổ lại, giống như mèo nhỏ cuộn thành một cục, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chôn trong chăn gấm. A, tiếng cười hùng hậu vang lên, truyền từ đỉnh đầu tới, Lung Nguyệt cảm thấy, lồng ngực rộng lớn đang vòng quanh người mình đang nhẹ nhàng chấn động. Nàng lại cảm thấy mặt nhìn giống như ngọn lửa, lần đầu trong cả hai kiếp không có cách nào khiến nàng thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Bùi Nguyên Tu lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, môi mỏng của hắn khẽ nâng thành hình cung đẹp mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lung Nguyệt từ trong chăn gấm lên. Đừng để nghẹn hỏng, a, Lung Nguyệt ấp úng muốn tiếp lời, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Trong lòng cũng oán thầm, kết cấu da mặt của nam tử trước mặt này đúng là không giống nữ tử, hôm qua lúc hắn nâng khăn voan còn tay chân luống cuống, vô cùng khẩn trương, mặt ửng hồng, thế mà bây giờ lại vô cùng thản nhiên. Tất nhiên Bùi Nguyên Tu không biết suy nghĩ trong lòng Lung Nguyệt, chỉ là khẽ nâng mặt nàng lên, lấy môi mỏng đặt lên khuôn miệng khỏ nhắn khiến hắn nhớ cả đêm kia. Vì sao lại là cả đêm? Bùi Nguyên Tu triền miên với Lung Nguyệt một phen. Góc chuyện audio.com, lại nhớ tới đây là lần đầu của Lung Nguyệt, cũng không yêu cầu vô độ. Sau khi ôm Lung Nguyệt tới tịnh phòng dọn dẹp, liền ôm nàng vào trong ngực, nhìn nàng ngủ thật say, còn mình thì cả đêm chưa chợp mắt, dùng hai mắt nhìn người trong lòng thật sâu, không dám ngủ. Sợ đây chỉ là mộng xuân, đợi đến lúc tỉnh mộng, cửu nhi trước mắt hắn sẽ biến mất, còn hắn lại trở về kiếp trước, biến thành Tĩnh Bắc Vương sống trong cô độc cùng hối hận kia. Vì vậy, hắn liền ôm Lung Nguyệt trong lòng, đưa mắt nhìn nàng suốt cả đêm. Cách chương.